Chiến thần Hào Môn, chương 659. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Để 659 chương hắn gọi Giang Ninh, hắn vẻ mặt bình tĩnh làm cho Trang Phấn không khỏi chấn động trong lòng. Anh nợ em một câu yêu thương, tiểu tử này, không khỏi cũng quá trầm ổn. Hắn Trang Phấn bối cảnh trong vòng người đều biết, bất luận là trên mặt đất vòng tròn, còn trong lòng đất vòng tròn, bằng hữu vô số, nhất là, hắn nhận thức một cái Đông Hải bằng hữu, càng là trở thành hắn chỗ dựa lớn nhất. Anh nợ em một câu yêu thương, coi như là địa phương đại nhân vật, đều vì vậy, khách khách khí khí với hắn. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Trang Phấn quát lên, ta gọi Giang Ninh, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh chỉ trên bàn điện thoại di động, người gọi điện thoại a, Giang Ninh, anh nợ em một câu yêu thương. Chưa từng nghe qua, từ đâu tới Hoàng Mao tiểu tử, nhưng thật ra biết cố làm ra vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trang Phấn cười lạnh một tiếng, liên tục gật đầu. Người đã tự tìm chết, ta đây để ngươi chết được rõ ràng. Để cho ngươi biết chữ chết là thế nào viết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cầm điện thoại di động lên, lập tức bấm một cái bản địa trên mặt đất vòng tròn điện thoại của đại nhân vật. Đối phó Giang Ninh loại này Hoàng Mao tiểu tử, căn bản là không dùng được chính mình chỗ dựa lớn nhất. Đô, anh nợ em một câu yêu thương. Điện thoại thông, Trang Phấn một bên xem chứ Giang Ninh, một bên cố ý nói. Bận rộn không, có một không có mắt tìm ta phiền phức giúp ta giải quyết một cái ân, Hoàng Mao tiểu tử, gọi Giang Ninh. Úc, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn mới vừa nói ra tên, điện thoại đột nhiên liền treo. Trang Phấn ngẩn ra tưởng tín hiệu không tốt lại đánh đi qua, dĩ nhiên trực tiếp bị cắt đứt. Anh nợ em một câu yêu thương. Sắc mặt hắn khẽ biến, ngẩng đầu nhìn Giang Ninh liếc mắt lập tức gọi thông một cái khác dãy số. Bên kia tựa hồ đã sớm biết Trang Phấn sẽ cho hắn gọi điện thoại, tiếp cũng không có tiếp liền trực tiếp cắt đứt. Anh nợ em một câu yêu thương. Trang Phấn sắc mặt có chút khó coi, trong lòng thầm mắng những thứ cầu này, bình thường ăn mình, chơi mình, hoa mình, nghe điện thoại có thể một cái so với một cái nhanh, hôm nay là chuyện gì xảy ra? Anh nợ em một câu yêu thương. Người, tiếp tục, Giang Ninh như trước thong dong, ngồi ở đó. Là không có bằng hữu sao? Người không phải nhận thức Đông Hải người sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Hành, Trang Phấn híp mắt không tin cái kia tà, liên tiếp bấm mười mấy điện thoại, dĩ nhiên không ai tiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày xưa những bằng hữu kia từng cái vỗ ngực nói có chuyện tìm bạn bè của bọn họ, lúc này ngay cả điện thoại cũng không tiếp của mình. Sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, mơ hồ cảm giác sự tình có cái gì không đúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Quá kỳ quái, bọn họ đều đang bận rộn sao? Bận đến ngay cả mình điện thoại của cũng không tiếp, điều này sao có thể bận rộn nữa, lẽ nào đều cũng trong lúc đó bận bịu, điều đó không có khả năng a, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn chòng chọc chứ Giang Ninh, trong lòng càng phát ra bất an. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trước mắt chính là cái kia, để cho mình trong vòng nửa canh giờ đến trước mặt hắn người nói xin lỗi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đến cùng lai lịch gì? Đánh đi, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nói, người có thể tìm được người nào, đều có thể tìm, cho dù là phương Bắc thế gia vọng tộc người của gia tộc ngươi tùy tiện tìm, chỉ cần hắn dám đến trước mặt của ta là được. Trang Phấn toàn thân run lên, anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi đừng quá kiêu ngạo, đây là Đông Hải cấm địa. Hắn cắn răng, vội vã tìm được cái kia ẩn giấu đã lâu dãy số, hắn chưa bao giờ đơn giản dùng nhân tình này, đó là hắn chỗ dựa lớn nhất à, anh nợ em một câu yêu thương. Có thể đến bây giờ, hắn không thể không cần rồi. Uy, anh nợ em một câu yêu thương. Điện thoại thông, Trang Phấn dường như bắt được rơm dạ cứu mạng, trên mặt sợ hãi, trong nháy mắt quét sạch. Anh nợ em một câu yêu thương, là ta, chấm, hắn vội vàng nói, có người tìm ta phiền phức ngươi nên trả nhân tình thời điểm rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, người nào, bên đầu điện thoại kia trầm ngâm một câu, hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương, một cái không có mắt cẩu vật, hắn nói ngay cả Đông Hải người không sợ, thậm chí nói phương Bắc thế gia vọng tộc người của gia tộc cũng không dám đến trước mặt hắn tới. Trang Phấn nhìn chòng chọc chứ Giang Ninh, khắp khuôn mặt phải không tiết. Ta nói ta biết ngươi đều vô dụng, ngươi chừng nào thì bị người khinh thị như vậy qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Tên, bên đầu điện thoại kia, mang theo một tia tức giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Trang Phấn càng hài lòng hơn. Hắn nhìn chòng chọc chứ Giang Ninh, dù cho Giang Ninh trên mặt lại bình tĩnh, hắn thấy, vậy cũng là cố làm ra vẻ mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương, nơi đây thuộc về Đông Hải, thuộc về cái kia Đông Hải cấm địa, anh nợ em một câu yêu thương, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ mạo phạm Đông Hải cấm địa uy nghiêm. Tên gì Giang Ninh, anh nợ em một câu yêu thương. Chàng phấn vừa mới dứt lời, bên đầu điện thoại kia đột nhiên truyền đến phát thông một tiếng, người bên kia trực tiếp quỳ xuống. Cách chương.